Chương trình cổ nhạc kính chào quý thính giả. Riêng tôi, việc tôi tâm nguyện là dù còn một hơi thở cuối cùng thì tôi cũng vẫn sẵn sàng ca lên một tiếng ca hoặc nói một tiếng nói, rồi tôi gục chết trước khán giả. Thì đó là điều tôi rất sung sướng hãnh diện vì tôi đã làm hết bổn phận khả năng mình để đáp lại tình yêu thương mà khán thính giả đã dựng mình. Có những buổi đêm về mưa lạnh buốt, khắp phố phường lá lướt ánh đèn khuya, ngồi trầm ngâm cho dễ dàng hiện về, tôi nhớ mãi những quãng đường lưu duyên. Sau mấy chuyến viễn du tôi cảm thấy tình quê hương thêm đậm đà thâm thiết, từ Hậu Giang cây lành trái ngọt cho đến miền Trung dịu dời núi mây. Đèn sông Khâu đêm đêm buông tỏa anh mở quyền, với bốn phương khán giả tôi đã ghi nhận lắm ý cảm tình của kẻ là người quen. Một giấc khi mờ từ buổi thiếu niên, khi mới tập tên học, khi đàn ca và khi còn đang cấp sách, khi đến trường tôi đã cảm thấy say mê dưới ánh đèn sân khấu. Quý vị vừa nghe giọng ca dài hơi độc đáo của nghệ sĩ Minh Cảnh, tiếng hát réo rắt cao vút, êm dịu ngọt ngào, luyến lái điêu luyện theo tâm trạng của một nghệ sĩ lưu diễn bốn phương, qua một trích đoạn trong bản vọng cổ của soạn giả Viễn Châu tựa đề Trên đường lưu diễn. Thưa quý vị, nghệ sĩ Minh Cảnh hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ trong một thời gian, và nhân tiện có đôi lời tâm sự với quý thính giả sau đây. Phải nói rằng, tôi qua đây, tự nhiên tôi cảm nhận cải lương vào thời vàng son thở cách đây khoảng 45 năm về trước. Có nghĩa là tình yêu thương cô bác ở đây vẫn nồng nàn, vẫn thấm đượm như thở nào. Mà có đôi lúc còn có những cái gì thấm thiết hơn nữa, khiến cho tôi vô cùng cảm động. Thưa quý vị, Minh Cảnh cho biết rằng anh xuất thân từ gia đình nghèo khổ, đông anh em, mà anh là anh cả, ở xóm ruộng gần cầu Công Lý, Sài Gòn. Ngày ngày phải chăm sóc đàn em và đi bán hàng rong để phụ giúp cha mẹ. Nhưng người nghệ sĩ này lại có số may mắn trên bước đường nghệ thuật cải lương, và sớm tội nguyện mộng nghệ nhân như các danh tài mà anh từng tôn sùng và theo gương như Úc Trợ Ôn, Hữu Phước. Nhờ sự trợ giúp thoạt đầu của ông hai sĩ Hớ Tóc, giỏi về đờn cò, rồi các nhạc sĩ Văn Được, Ngọc Sáo, nghệ sĩ Kim Trung của đoàn Kim Trung, nghệ sĩ Minh Cảnh nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trên sân khấu Kim Trung nói riêng và trên vòng trời nghệ thuật sân khấu cải lương nói chung. Sau đây, mời quý thính giả nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa Thanh Quang và nghệ sĩ Minh Cảnh. Thưa nghệ sĩ Minh Cảnh, nói chung thì hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương của nghệ sĩ Minh Cảnh ở trong nước ra sao ạ? Dạ, báo của anh thì tôi cũng hoạt động gì nghệ thuật thôi anh. Tôi cũng làm bầu show, bởi vì nói ví dụ giờ bạn bè hoặc là bất cứ thế nào mà ta cần gì vấn đề văn nghệ mà cần đến tôi thì tôi sẽ đến đó, tùy theo yêu cầu của họ. Thưa, thế thì đoàn hát, gánh hát như ngày xưa, như trước 75 thì sao? Minh Cảnh có hợp tác với đoàn hát nào hay không, hay là điều hành gánh hát nào hay không ạ? Dạ, kính liên quan, dạ không. Coi như là đoàn hát mà ngưng thì thôi, theo tôi nghĩ 15-17 năm nay rồi anh à. Không còn hoạt động sân khấu nữa anh. Anh nhận xét về hoạt động sân khấu cải lương trong nước hiện giờ như thế nào? Dạ, kính báo anh là tôi qua đây cũng đã nửa năm nay rồi. Thành thử đó mình cũng không theo dõi được. Giờ lại lúc tôi còn ở Sài Gòn thì tôi thường làm show thì các bạn ở tỉnh thường hay tôi mời về tỉnh nhiều hơn anh. Có đôi khi tôi về một show thì tôi ở dưới cả một tuần lễ, ít ở Sài Gòn. Theo nghệ sĩ Minh Cảnh thì những danh ca trẻ trong nước bây giờ đó, nếu so với các giọng ca vàng của những thập niên 60-70 đó, tức là cái thời vàng son của nghệ thuật sân khấu cải lương đó, thì họ có triển vọng như thế nào thưa anh? Dạ, cảm ơn câu anh vừa hỏi. Tôi nghĩ rằng anh hỏi thì hỏi chứ chắc có lẽ anh cũng đã nhận rồi. Xin báo với anh thế này. Theo nhận định ở tôi thì tất nhiên là khoa nào nó cũng có sắc thái riêng của nó anh ạ. Giọng ca nào nó cũng đều có sự đặc biệt riêng của giọng ca đó. Theo tôi nghĩ thì các em đó, những giọng ca rất là tốt, rất là hay. Chỉ có mỗi một yêu cầu, đến yêu cầu ở riêng tôi thôi, là các em ấy chịu khó nghiên cứu cho thật kỹ. Từ lối ca, cách ca, hành văn, cũng như là nói về nghệ thuật, thì trong cái lúc trình bày làm sao để cho khán giả hiểu rằng mình đang làm gì, thì như vậy thì tôi thấy kết quả nó sẽ tốt hơn. Chứ còn nếu nói riêng về giọng ca thì tôi thấy là các em đào ca cũng hay nè. Thưa theo anh, thì những vở tuồng trong nước hiện giờ có đáp ứng được thị hiếu khán thính giả như ngày xưa hay không ạ? À? Dạ thưa anh, bằng chứng tôi nghĩ rằng chắc phải trả lời anh cũng đã hiểu. Dạ, thưa nghệ sĩ tài danh Minh Cảnh, hồi tưởng như thế nào về cái thời vàng son của ngành ca kịch cải lương trong những thập niên 60-70 mà trong đó có anh ạ? Dạ kính anh, nếu nói về thời gian đó thì phải nói là thời hoàng kim. Tuy nhiên, mỗi một thời gian không gian, sự tiến triển nghệ thuật cũng như các ngành nghề, nó đều có nhiều biến đổi. Trong những biến đổi đó, nó lâu bền hay không là còn do nơi khả năng, tài năng và sự khéo léo ở người nghệ nhân đối với khán thính giả. Còn khán thính giả luôn luôn, lúc nào người ta cũng là những giám khảo chân chính. Bởi vì hay thì người ta nói hay, mà dở thì người ta nói dở. Tuy nhiên, trong sự hay dở phê phán đó, vẫn còn tùy theo trí lự ở mỗi người mà tầm hiểu biết và lời nói, ta sẽ định nó nằm vào thứ bậc nào thưa anh. Thưa nghệ sĩ Minh Cảnh, những bản nào anh từng ca hay là vai nào mà anh từng diễn đó là vẫn còn đậm nét trong tâm trí khán thính giả cho tới bây giờ? Những vai tuồng thì tôi có nhiều vai, nhưng mà vai mà tôi yêu nhất, thích nhất là cái vai trong tuồng Giữa Chốn Bụi Hồng của cố tác giả Hoàng Phượng. Tôi đóng vai Tiểu Duyên Trăng Sư Phụ. Còn những vai khác của những vở khác thì theo khán thính giả thì rất yêu. Nhưng mà cái sự chọn lựa mà như lời anh hỏi thì tôi trả lời đó là sự chọn lựa ở riêng tôi. Thưa được biết, nghệ sĩ Minh Cảnh rất ăn khách trong những vai tu hành, thí dụ như vai Hòa Thượng. Xin anh giải thích vì lý do nào mà anh dễ nhập những vai như vậy? Dạ, kính báo anh, có lẽ cũng một phần do nơi tâm tư tôi đã tập trung, đặt hết niềm tin yêu, kính cẩn, không giấu gì anh. Tôi để tâm hướng thượng đến nay đã 36 năm rồi. Có nghĩa là hàng đêm tôi vẫn thường hay ngồi thiền, niệm Phật, trì chú mẹ quán thế âm Bồ Tát. Thưa những nghệ sĩ nào mà anh cho là đã từng diễn ăn ý nhất với anh ạ? Nếu nói về đạo diễn, sân khấu mình diễn chung với tôi lúc còn ở đoàn Kim Trung thì chỉ có hai cô đào trẻ được nổi tiếng, đó là cô Lệ Thủy thì hình như diễn được có một tuần, hai tuần khoảng thời gian ngắn thôi. Chỉ có Mỹ Châu thì diễn lâu dài. Và Mỹ Châu thì diễn tới hình như cũng 1-2 năm gì đó. Dạ thưa, nghe nói là lúc ở Việt Nam đó, nghệ sĩ Minh Cảnh có lập nhiều quán nghệ sĩ. Thế thì những quán đó đóng góp như thế nào cho nghệ thuật cải lương hay không ạ? Dạ thưa phải, những nơi đó thì coi như là anh em nghệ sĩ chúng tôi dựng lên cái sân khấu đó, nó có những yếu tố quan trọng sau đây. Yếu tố thứ nhất là gì? Nghề nghiệp chúng tôi không thể bỏ. Dạ. Để nhớ sân khấu. Mặc dù nó chỉ là một sân khấu mini. Và điều trọng yếu thứ hai, đó là sinh kế anh ạ. Bởi vì bây giờ hiện tại, sân khấu thực sự để anh em chúng tôi diễn nguyên tuồng có bán vé, thì mỗi tấm vé của cô bác mua vào, đó là sự dưỡng nuôi đối với anh em chúng tôi. Nhưng bây giờ đã thiếu vắng rồi thì chúng tôi chỉ còn cách tự mình tạo lên một cái sân khấu nhỏ như vậy, chứ tạm thời vẫn đem lời ca tiếng hát để mỗi hầu được sự mến yêu của hầu hết các tín giả đến với mình, thì anh em chúng tôi được những cái đồng tiền thưởng đó để làm kế sinh nhai. Sau nhiều thập niên nổi danh trên sân khấu, nghệ sĩ Minh Cảnh có kỷ niệm nào sâu đậm nhất mà anh có thể chia sẻ với quý thính giả hay không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Nếu tính gọn thì ý này là cái ý chính của tôi, mà tôi cũng đã có từng nói trên đài, hình như năm 1990 hay bao nhiêu tôi quên rồi, mà ở bên Việt Nam có tổ chức để đưa tôi lên cái danh từ là tiếng hát vượt không gian, tiếng hát vượt thời gian gì đó. Dạ, thì tôi cũng đã có nói câu này, giờ để lặp lại anh nghe. Dạ. Đời nghệ sĩ, chúng tôi chẳng khác nào như kiếp mê bèo trôi nhạc, lấy bốn phương làm nhà, lấy lòng yêu thương cô bác để tế vào tình yêu cật ruột trong thân tuyến. Do đó mà những nơi chúng tôi dừng lại, những tình thương yêu cô bác ban cho, chúng tôi cảm thấy ấm áp như là kẻ đang rét nước được quý vị mở rộng cửa cho vào lò sưởi. Và tâm niệm ở riêng tôi, và tôi nghĩ rằng tất cả các anh em nghệ sĩ chắc có lẽ cũng không ngoài tâm niệm này, là anh em nghệ sĩ chúng tôi chỉ còn biết đem lời ca tiếng hát để ngõ hầu đáp tạ lại trong muôn một tấm thành tình thương yêu mà quý cô bác đã dưỡng nuôi. Riêng tôi thì tôi tâm nguyện là dù còn một hơi thở cuối cùng thì tôi cũng vẫn sẵn sàng ca lên một tiếng ca hoặc nói một tiếng nói rồi tôi gục chết trước khán giả. Thì đó là điều tôi rất sung sướng hãnh diện vì tôi đã làm hết bổn phận khả năng mình để đáp lại tình yêu thương mà khán thính giả đã dưỡng nuôi. Thưa quý vị, với mọi điều chắc hẳn khó quên lối diễn ca của Minh Cảnh qua những vai do nghệ sĩ này thủ diễn như chú tiểu Trần Tự Tâm trong Máu Nhuộm Sân Chùa, Hòa Thượng trong Đường Gương Nguyên Bá, tiểu sư phụ Duyên Căng trong Giữa Chốn Bụi Hồng, Bách Kiếm Vương Hồ Vũ trong Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, và giọng ca vàng của những thập niên 60-70 ấy qua các bản như Sầu Vương Ý Nhạc, Tu Là Cội Phúc, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, vẫn mãi sâu đậm trong tâm hồn giới mộ điệu. Anh đã tài ơi, từ đây muốn gặp nhau hãy ra nơi Nam Sơn tiểu lộ, vì xác thân anh đã vùi chôn nơi đây mồ quang tàn. Em hãy giùm anh ly lệ thắp đôi hàng, tình của ta là nước khi bèo đôi ngã dưới dòng. Chương trình cổ nhạc xin dừng lại ở đây. Thanh Quang cảm ơn nghệ sĩ Minh Cảnh đã đóng góp trong chương trình hôm nay, và cảm ơn tất cả quý thính giả vừa theo dõi chương trình này.